Bởi vì tôi không chào đón cô không chào đón tôi thì cũng phải để tôi vào, Dương Tử Yên cười khẩy, vẻ mặt đắc ý nói. Lâm Nhã Hiên, tôi nói cho cô biết, bây giờ tôi là đại diện toàn quyền của Thịnh Uy Khống Cổ, phụ trách mọi việc của dự án 100 tỷ tệ. Nếu cô dám từ chối tôi, thì chính là từ chối Thịnh Uy Khống Cổ, Dương Tử Yên nói vậy, cô cũng bất lực. Cô chỉ đành mời đám người Dương Tử Yên vào tập đoàn Thiên Thành. Cô nói đi, có chuyện gì, Lâm Nhã Hiên ra vẻ chuyện công xử lý theo phép công. Không thèm nể mặt Dương Tử Yên chút nào, cách Trương.